Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 482, Phó Thải Lâm. Một tàng, Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm, hắn đến tột cùng là cái dạng người gì? Là thiên hạ tam đại tông sư một trong, là cao câu lệ thủ hộ thần, vẫn là một cái không lý hồng trần tục sự kiếm khách. Dương Tranh cùng phó quân xước tiến nhập một to lớn sen trong viện. Sen trong nội viện, hoa sen nở rộ, thanh tịnh xuất trần. Theo lý mà nói, mùa này, hoa sen đã sẽ không nở hoa. Bất quá, cái này to lớn sen trong viện, tinh xảo như xuân, hẳn là Phó Thải Lâm dùng cái gì đặc thù trận pháp loại hình, khiến cái này sen viện bốn mùa như mùa xuân. Phó Thải Lâm an vị hồ sen đối diện này đài cao đình các trên ghế. Cái này hồ sen bên trong có mấy cái hành lang tương liên, nối thẳng này đài cao đình các. Sư phụ ngươi ngược lại là sẽ hưởng thụ. Dương Tranh xa xa nhìn một cái, cười khẽ một tiếng. Này đài cao đình trong các, một cái nam tử ngồi ở chỗ đó, dựa lưng vào ghế nằm, đứng bên người hai người thị nữ. Không nói là cái gì đại mỹ nhân, bất quá đều là thanh lệ thoát tục nữ tử. Sư tôn là không gần nữ sắc. Phó quân xước nhẹ giọng hồi một câu. Đối với cái này, Dương Tranh cười không nói. Cùng phó quân xước sóng vai mà đi, bước vào trên hành lang, hướng đối diện đài cao đình các đi. Cơ hồ là đồng thời, mấy đạo thân ảnh bay vút mà tới. Chính là phó quân Du, Tạ Tiểu Ngọc, phó quân Tường ba người. Phó quân Du phía trước, Tạ Tiểu Ngọc cùng phó quân Tường ở phía sau. Hai người đều là làm đối phương không tồn tại. Dương Tranh cùng phó quân xước đi không nhanh không chậm. Hắn chỉ nhìn một chút này nhắm mắt dưỡng thần phó Thải Lâm. Ánh mắt liền rơi vào cái này trong ao sen. Thưởng thức ao sen cảnh đẹp, cũng không phải xem thường phó Thải Lâm. Chỉ là cảnh giới không đồng dạng. Hắn hiện tại nhãn giới, Phó Thải Lâm loại trình độ này đại tông sư, đã là hắn đã sớm đạp qua cảnh giới. Cho nên, hiện tại đi dò xét này Phó Thải Lâm, còn không bằng cùng mỹ nhân cùng nhau thưởng thức sen viện cảnh đẹp. Đi gặp sư tôn đi, đi dạo một vòng, Phó quân xước nói, tốt. Dương Tranh gật đầu, cùng Phó quân xước cùng nhau đạp vào này đài cao đình các, đi tới Phó Thải Lâm trước người. Giờ phút này, Dương Tranh mới bắt đầu dò xét thiên hạ này tam đại tông sư một trong Dịch Kiếm đại sư. Phó Thải Lâm bên ngoài, dáng dấp có phần là kỳ lạ, đã không thể dùng xấu tới hình dung, mà là quái dị. Cái này Phó Thải Lâm có một trương hẹp dáng dấp khác người thường gương mặt. Ngũ quan đều là khuyết điểm, giống như toàn bộ chen hướng một đống tựa như, khiến hắn cái trán lộ ra đặc biệt cao. Rất quái dị, cũng may, đại tông sư dù sao là đại tông sư, một thân khí độ bất phàm. Dương Tranh trong lòng thầm nói, chẳng lẽ liền là bởi vì dạng này, Phó Thải Lâm thu ba cái nữ đồ đệ, đều không ngoại lệ đều là tuyệt sắc giai nhân, bởi vì bản thân dáng dấp quái dị, cho nên ánh mắt đặc biệt cao, cho nên thu đồ đệ toàn bộ chọn tuyệt sắc. Cái này ra hỏa, cùng bản công tử thu đồ đệ nguyên tắc có điểm giống a. Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm, tựa hồ không có nam tính đệ tử, chỉ có Phó Quân Xước, Phó Quân Du, Phó Quân Tường ba cái nữ đệ tử. Quân Xước bái kiến sư tôn. Phó Quân Xước mở miệng, hơi hơi cúi đầu. Nga, Quân Xước, ngươi trở lại. Lúc này, Phó Thải Lâm mở mắt ra, ánh mắt bình hòa nhìn Phó Quân Xước một cái. Tiếp theo ánh mắt liền rơi vào Dương Tranh trên thân. Dương Tranh, thấy qua Phó Đại Tông Sư. Dương Tranh mỉm cười nói. Dương Tranh, ngươi liền là Đại Tùy Thiên Tử, Thần Châu Trung Nguyên danh xưng Tà Đế Dương Tranh. Ta có một chiêu kiếm pháp, còn mời Tà Đế chỉ điểm một hai. Phó Thải Lâm đứng lên, lời này vừa ra, mới vừa đi lên đài cao phó quân tường nghe xong, kém một điểm té ngã. Bản thân sư tôn, quý vì thiên hạ tam đại tông sư một trong sư tôn. Vậy mà nói muốn khiến kia cái gì tà đế chỉ điểm. Tên kia, võ công thật so sư tôn cao sao? Sư tôn lợi hại như vậy, kiếm thuật thiên hạ đệ nhất. Vậy mà còn muốn khiến cái tên kia chỉ điểm kiếm thuật. Phó quân tường trong lòng rất là khó chịu. Phó Thải Lâm trong lòng nàng, đây chính là cùng phụ thân một dạng vĩ đại thân ảnh. Nàng bản thân là cô nhi, có thể nói liền là đem Phó Thải Lâm xem như phụ thân. Giờ phút này, một cái trước đó đều chưa từng nghe qua gia hỏa, khiến sư tôn vậy mà nói ra thỉnh chỉ điểm loại lời này. Nàng là hận không thể xông đi lên, dùng trường kiếm hung hăng đâm Dương Tranh Pi cổ, tốt đem người này cho đâm đi. Đáng tiếc, nàng cũng vẻn vẹn là suy nghĩ một chút, cái này ý nghĩ mới xuất hiện. Dương Tranh cùng Phó Thải Lâm liền bay đến này ao sen phía trên. So tài đã bắt đầu. Tà đế, thỉnh tiếp một kiếm này. Phó Thải Lâm mở miệng, tay trái chắp sau lưng, hai ngón tay phải vung lên, trường kiếm kia liền bay vút mà ra, tức khắc một phân thành hai, hai phân là ba, tam sinh trăm, trăm sinh ngàn, một cái nháy mắt, liền là ngàn ánh kiếm, giết tới Dương Tranh, mà chuôi này thực kiếm, thì là tại hắn điều khiển phía dưới, dùng một loại tiêu dao tột cùng tư thái hướng Dương Tranh đâm tới. Dịch kiếm thuật. Bên này là Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật, hắn cảnh giới đã đến xuất thần nhập hóa, không cần chân khí điều khiển, mà là kiếm tùy tâm động cảnh giới. Chỉ cần một cái ý nghĩ, này kiếm liền chỉ đâu giết đâu. Mặc dù làm không ra trong truyền thuyết ở ngoài ngàn dặm lấy địch người thủ cấp, bất quá bên ngoài mấy dặm vẫn có thể làm đến. Võ học bực này cũng là vượt ra phổ thông võ học phạm vi, có thể phân loại làm kiếm tiên võ học. Hảo kiếm pháp. Dương Tranh cười lớn một tiếng, lơ lửng không trung, lù lù bất động, liền tại ngàn ánh kiếm giết tới trong nháy mắt, chân cương đột nhiên bạo phát, đinh đinh đinh, ngàn ánh kiếm đánh vào hộ thể chân cương trên, phát ra cực kỳ tiếng vang giòn giã, liền giống là đánh vào kim thiết trên một dạng. Đâm. Ngay sau đó, Phó Thải Lâm điều khiển này một cái thực kiếm cũng phiêu nhiên giết tới, mũi kiếm đâm thẳng hộ thể chân cương. Chanh, lại là một tiếng tiếng kim thiết chạm nhau. Phó Thải Lâm cái này đem thực kiếm lại ở một giây sau vỡ đứt. Xoạt, thực kiếm vỡ đứt, nát một chỗ, mà Dương Tranh hộ thể chân cương liền một điểm phản ứng đều không có. Phó Thải Lâm kiếm, đừng nói phá vỡ Dương Tranh hộ thể chân cương, liền là liền đâm vào một phân một hào đều không làm được. Huống chi Dương Tranh căn bản không có trở tay. Bại hoàn toàn. Phó Thải Lâm bại hoàn toàn. Dương Tranh toàn thắng. Cao thủ qua chiêu, một chiêu cũng đủ để phân ra thắng bại. Bởi vì một chiêu này so tài, Phó Thải Lâm đã biết hắn cùng với Dương Tranh giữa võ công cảnh giới chênh lệch, không là có thể dựa vào một tay tinh diệu dịch kiếm thuật liền có thể đuổi bình. Ta thua. Phó Thải Lâm nhẹ thở ra một hơi, nhìn xem Dương Tranh thật lâu không nói. Tuy là thiên hạ ít có đại tông sư, võ học cùng tâm cảnh tu vi đều cực cao, thế nhưng là giờ phút này, hắn vẫn có chút ít không nghĩ ra, vì cái gì tà đế như thế tuổi trẻ, võ công liền lợi hại như vậy đây. Không nghĩ ra. Trầm mặc sau, Phó Thải Lâm lại là một thở dài, bay trở về đài cao. A, sư tôn, sư tôn vậy mà bại. Phó quân tường từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, khi nghe thấy Phó Thải Lâm chính miệng nói bại, nàng cho dù không thể tin được, cũng không thể không tiếp nhận. Nàng sư tôn không bằng Dương Tranh sự thực, ngược lại là Phó quân Sước cùng Phó quân Du tương đối bình tĩnh, chỉ là ở trong lòng một thở dài. Hai người dù sao đi theo Dương Tranh bên người, biết Dương Tranh võ công lợi hại, liền nhân gian thật ma bàng ban đều có thể chém giết. Đại tông sư tại Dương Tranh trước mặt, thật tính không được cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.